Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 681. Tao rô lưng, mê tỷ, ta muốn đi phòng vệ sinh. Nhìn xem đang tại thu thập Đông Không Tây Lương Đức Hoàng. Bàn địch nhỏ giọng lôi kéo Dương Mê áo không phục, kém chút lại đem cổ áo cho kéo xuống. Nhìn ra, nàng dường như thuyền gấp. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nguyên bản chuyện này không tình thuyền tốt giải nhất quyết. Nơi này là bụi lâm, chỉ cần không ngẩng đầu lên, ở đâu đều có thể. Nhưng bây giờ vấn đề là, các nàng cũng không tiện A1. Chân của các nàng ngay cả đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là ngồi xổm. Nam nhân còn có thể một tay đỡ cây một tay cái kia, nữ nhân không được A1. Buổi sáng hôm nay bàn địch liền muốn kia cái gì, bất quá một mực cũng không nói ra miệng. Hiện tại đều nhanh muốn nhịn không được. Ta cũng có chút muốn. Ai, được rồi, dù sao nên nhìn hắn đô nhìn qua, không kém lần này. Lương tiên sinh, chúng ta muốn đi nhà xí, có thể hay không giúp chúng ta một cái? Nhìn xem bàn địch dáng vẻ, Dương Mê bị nàng nói chuyện cũng có một chút suy nghĩ. Do dự một chút, cuối cùng cắn răng, nhấc một lên không đầu đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hỗ trợ, chuyện này giúp thế nào? Hắn mặt mũi tràn đầy mộng vòng. Người qua đây, nhìn xem Lương Đức Hoàng mộng vòng dáng vẻ, Dương Mê đỏ mặt nói một không âm thanh. Sau đó để Lương Đức Hoàng tới, đem nàng đỡ lên, nàng liền ngay trước bàn địch cùng Lương Đức Hoàng trước mặt. Dưới váy quần không tử, sau đó gọi Lương Đức Hoàng giống như là đem tiểu bằng hữu như thế đem nàng bế lên đi tới xa xa cây. Lâm, bàn địch nhìn thấy màn này đô mộng, thật chẳng lẽ muốn như vậy sao? Chính làm bàn địch đầu mộng mộng thời điểm, Dương Mê cùng Lương Đức Hoàng đã trở về. Nhìn xem Dương Mê khoan khoái dáng vẻ, còn có Lương Đức Hoàng dường như bị thối đến biểu lộ, mặt của nàng rất đỏ. Đến bàn địch, một lần nữa ngồi không xuống không khư. Dương Mê cười ha hả nhìn về phía bàn địch. Ta cảm giác không cảm giác ta còn có thể. Nghe xong Dương Mê, nghĩ đến một hồi mình phải giống như vừa rồi Dương Mê như thế. Bàn địch mặt liền đỏ nóng lên. Bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị Lương Đức Hoàng bế lên đi vào bụi lâm làm tương đương bên trong. Nhanh lên đi, bằng không một hồi lên tao rô, người phía trên nó không nhịn được lời nói, khả năng nó liền sẽ không còng ngươi. Đi tới trong rừng, Lương Đức Hoàng tìm một vị trí ngồi xổm xuống, mà bị tháo bỏ xuống hạ thân đồ phòng ngự bàn địch lúc này vô cùng bối rối. Nhưng có thể là bởi vì cái này tư thế quan hệ, cũng có thể là bởi vì là nhẫn quá lâu, nàng rốt cục vẫn là phóng thích ra ngoài. Nghe thanh âm kia, bàn địch gắt gao bưng bít lấy mặt mình, quá mất mặt, mà Lương Đức Hoàng thì dường như đã thành thói quen, nỗ gạch dưới lực quay đầu qua. Ta tốt, đại khái 5 phút về sau, bàn địch cũng xong việc, dùng con muỗi lớn nhỏ thanh âm, đối Lương Đức Hoàng nói ra, tiếp lấy Lương Đức Hoàng động tác, thì càng để nàng bó tay rồi. Bởi vì là Lương Đức Hoàng vậy mà trực tiếp lấy ra giấy cho nàng lau, trước xoa sau không mặt, lại xoa phía trước, cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng tay, mặc dù cách một lớp giấy, lại đụng không đến mình không thể miêu tả tồn địch nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Châu đợi đến Lương Đức Hoàng cho nàng đem quần không tử lúc thức dậy, nhìn cái này hai mắt hồng hồng nữ hài, đầu tiên là một cái, sau đó hắn cũng chút không tốt lắm ý tứ. Tốt a, hắn cùng Dương Mê dù sao hôm qua ban đêm không thể miêu tả để giúp bận đến cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là cùng bàn địch, chi, vui, trong lúc nhất thời thật đúng là có một chút xấu hổ. Thế là Lương Đức Hoàng cố ý đổi một tư thế, đem nàng đeo lên, đi về tới doanh địa. đến doanh địa về sau, Lương Đức Hoàng rửa tay, sau đó dập tắt hỏa, đem Đông Không Tây Đô thu thập xong cái này về sau. Liền đem hai người một lần nữa ôm lên châu, mình xoay người ngồi ở giữa. Hôm nay bàn địch bên trong không tâm loạn loạn, rất loạn, tương đương loạn, mình chân quý lâu như vậy, kết quả lại bị người khác đụng không đến, vẫn là như thế đụng không đến. Hiện tại nàng đối Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác, cũng không nói lên được, nói hận hắn đi, tự nhiên không có, dù sau đó cũng là kế tạm thời, mình có thể sống sót, còn phải may mắn mà có hắn đâu. Nói không hận đi, trong nội tâm còn có một số là lạ, cho tới nàng hôm nay ôm Lương Đức Hoàng Đô không nói gì. Chỉ là ở nơi đó suy nghĩ miên man, về phần Lương Đức Hoàng thì tại châu trên lưng ngủ trong chốc lát. Bởi vì hắn thật sự là buồn ngủ quá, giữa trưa tìm một dòng suối nhỏ, mọi người tại nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn cơm trưa, nếm qua Đông Không Tây. Tự nhiên là cần giải nhất quyết vấn đề, mặc dù vẫn là giống buổi sáng, nhưng lần này, hai nữ hài liền muốn so vừa rồi thời điểm tốt hơn nhiều. Dù sao có lần thứ nhất về sau, sau không mặt cũng không có như vậy thẹn thùng. Giải nhất đã quyết hết thảy vấn đề về sau, Lương Đức Hoàng lại ngủ hơn một giờ, sau đó ba người mới một lần nữa lên đường. Lần này Lương Đức Hoàng muốn lộ vẻ tinh không thần không ít. Trạng thái chính là, phía trước sau hai người giáp công dưới, hắn không thể miêu tả tồn tại, lần nữa bàng, ngồi ở phía trước dương mê, trước tiên cảm giác không nhận lấy, hồi tưởng đến hôm qua ban đêm một màn, còn có hôm qua tại châu trên lưng một màn, nàng cũng không biết là nghĩ như thế nào, là quá lớn gan, còn là thế nào. Làm nàng nhìn thấy bàn địch tại Lương Đức Hoàng thân không sau chỉ là gắt gao bao lấy hắn, dán hắn phía sau lưng thời điểm, liền không tự chủ hướng phía trước chạy vọt. Sau đó tại Lương Đức Hoàng mắt bên trong, nhẹ một nhẹ đã kéo xuống hắn quần không tử, đồng thời đem mình cái kia rộng lượng ống quần nhấc lên. Sau không mặt xảy ra chuyện gì, liền không thể miêu tả. Theo Tauro mỗi một lần tiến lên, hai người thân không thể liền không thể miêu tả. Không thể miêu tả, dạng này cảm giác không cảm giác. Mặc kệ là Dương Mê vẫn là Lương Đức Hoàng nhưng đều không có cảm giác không nhận qua. Đại khái 10 phút không đến, hai người liền song song rung động không run lên. Tư thế như vậy, vẫn là lần đầu, sau đó Dương Mê một bên xuyên lấy khí thô. Một bên đem Đông Không Tây quy vị, chứa làm chẳng có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Trong nháy mắt, liền đến 4 giờ hơn, ba người lại một lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời. Nếm qua vãn cơm về sau, còn giống như là hôm qua ban đêm ngủ thiếp đi. Hôm qua ban đêm có thể là bởi vì là kinh hãi Astonis quan hệ. Bàn địch ngủ rất chết. Bất quá hôm nay có thể là bởi vì là trong lòng có việc, cho nên nàng ngủ rất nhẹ. Ẩn tàng ở giữa nàng dường như nghe được một chút kỳ quái tiếng hít thở cùng từ trong cổ họng phát sinh thanh âm, có một ít giống là mình đang đi WC thời điểm phát ra thanh âm. Vừa nghĩ tới nhà vệ sinh, nàng không khỏi lập tức đem con mắt mở ra. Mà cái này vừa mở ra, nàng liền phát hiện tại thân thể của nàng không một bên, lúc này đang có một trận chiến đấu đang phát sinh lấy. Nhờ ánh trăng, nàng cũng thấy rõ chiến đấu song phương, không khỏi thầm giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mê tỷ vậy mà lại cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.